Chương 18, gặp phải cản cửa hổ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. A Khương Ly thu lại đáy mắt lạnh giá, cười híp mắt nói. Tố Tâm ngạo nghễ hừ lạnh, thần thái không cần nói cũng biết. Khương Ly cu nở dê không thèm để ý, y y hành nguyên cười nói, vậy liền chúc ngươi mã đáo thành công. Bây giờ muốn nịnh nọt ta muộn. Chúng ta chú định chỉ có thể trở thành đối thủ. Tố Tâm cười lạnh. Khương Ly gật đầu, câu nói này, ta là tán đồng. Người Tố Tâm biến sắc, ánh mắt nháy mắt liền âm trầm xuống. Hai người các ngươi khẳng định cũng sẽ không có việc, còn có ta hạng chót đâu. Thanh Nguyễn cười khổ nói. Nàng là trong ba người tu vi thấp nhất người, chỉ có linh tông ba cấp bộ dạng, tựa hồ không cần so, nàng liền biết trước hết nhất đào thải là ai. Không muốn tự coi nhẹ mình, tất cả chưa bắt đầu. Khương Ly ghé mắt an ủi một câu. Nàng cái này gọi là tự mình hiểu lấy. Tố Tâm nhưng ngắt lời, hai đầu lông mày tràn đầy kiêu căng. Khương Ly mặc kệ nàng, tiếp tục đối Thanh Nguyễn nói, ngươi đều nói, thiên quật bên trong, không chỉ ba người chúng ta. Tu vi cao có cái gì dùng nếu là không may, bị người khác giết rồi đâu. Khương Ly Tố Tâm mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiêm nghị nói. Gọi lớn tiếng như vậy làm gì ta nghe thấy. Khương Ly đưa tay móc móc lỗ thai. Ngươi Tố Tâm tức giận đến xanh mặt. Như muốn giết Khương Ly, nhưng lại cố nín lại. Ngươi chờ đó cho ta, đến thiên quật, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ta rất sợ đó nha. Khương Ly liếc nàng một cái. Hừ, Tố Tâm hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý hai người. Thanh Nguyễn cảm kích đối Khương Ly nói, ta biết ngươi đang an ủi ta, thế nhưng là ta cũng biết chính mình có nặng mấy cân mấy lượng. Vốn cho rằng, trở thành huyền minh giáo thiên nữ, ta có thể cải biến vận mệnh. Nhưng là hiện tại xem ra, ta chỉ là đi đến một cái khác đầu càng thêm đường gập ghềnh, không cẩn thận, liền sẽ ngã vào vách đá vạn trượng, thịt nát xương tan. Thế gian đường, lại có cái nào một đầu tạm biệt muốn trở thành người trên người, liền nhất định phải nỗ lực so với thường nhân hơn M.I.L.N. gian khổ. Thế nhân chỉ biết là ghen tị những cái kia cao cao tại thượng người ngăn nắp xinh đẹp, lại há có thể cảm nhận được phía sau chỗ nỗ lực mồ hôi và máu. Khương Ly trầm giọng nói. Thanh Uyển nghe nàng, nghe ra được thần, không tự chủ gật đầu. Một bên Tố Tâm, nhưng đối Khương Ly khịt mũi coi thường. Tại hoặc thấp thỏm, hoặc chờ mong, tâm tình bên trong, ba người xuống xe, Khương Ly trong ngực ý liền nguyên ôm ngủ say thú nhỏ. Tiến vào cánh cửa này, chính là thiên quật. Tiếp xuống 49 ngày, chúc các ngươi may mắn. Sau 49 ngày, sẽ có người ở chỗ này chờ các ngươi đi ra. Đương nhiên, đầu tiên nếu các ngươi có thể sống đến lúc kia. Đại Trúc khặc khặc cười hai tiếng, quay người rời đi. Mà tại ba người trước mặt, vách đá ở giữa, một đạo như ác ma miệng lớn cửa chính, ngay tại từ từ mở ra. Khương Ly ánh mắt đảo qua Đại Trúc bóng lưng, trong nội tâm kế hoạch tại thiên quật bên trong, tìm một cơ hội giả chết, trước thoát ly về sau, tìm chỗ an toàn, sẽ giải quyết âm thủy phù vấn đề. Ba người bước vào thiên quật, đại môn kia bỗng nhiên đóng chặt. Khương Ly cảm thấy trên trán mình tựa hồ nhiều thứ gì, đưa tay đi sờ lên, lại như cũ bóng loáng. Nàng nhìn về phía Thanh Nguyễn cùng Tố Tâm, hai người trên trán đã nhiều một ngã rẽ bốn lượn khúc, tựa như tiểu xà vân xám. Màu xám sắt lục văn, cũng sẽ không ảnh hưởng ba người mỹ mạo, nhưng lại trở thành các nàng tại thiên quật bên trong máy bấm giờ. Từ hiện tại liền bắt đầu. Thanh Nguyễn âm thanh có chút phát run. Lúc này, các nàng ba cái đứng tại lối vào, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có một đạo chật hẹp lỗ hổng, tựa như xé rách, lộ ra bầu trời nhan sắc. Đi thôi. Khương Ly thản nhiên nói. Nàng phóng ra chân, một bước vừa dứt xuống, bên người liền thật nhanh hiện lên một bóng người, chép đến nàng phía trước. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Tố Tâm vượt lên trước một bước bóng lưng, nhếch miệng lên trêu tức con cung. Nàng đi nhanh như vậy. Thanh Nguyễn tới gần Khương Ly, kinh ngạc nói. Có lẽ nàng nóng vội đi. Khương Ly tùy ý no ý đúng, vừa rồi quên hỏi. Muốn để sát lục văn biến thành kim sắc, nhất định phải giết 500 người trở lên mới được sao. Thanh Nguyễn lắc đầu, cu nở dê không nhất định. Đánh cái so sánh, nếu là ngươi giết một cái hồng văn người, như vậy hắn hồng văn liền sẽ bị ngươi hấp thu, cùng ngươi phía trước thành tích cộng lại. Nguyên lai còn có thể dạng này. Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia, cái này sát lục văn hữu dụng không chỉ là một cái đơn giản ghi chép liên quan tới điểm ấy, Thanh Nguyễn tựa hồ cũng không rõ lắm. Nàng suy nghĩ một hồi, mới nhíu mày lắc đầu. Ta chưa nghe nói qua liên quan tới sát lục văn những chuyện khác, bất quá, có lẽ là ta cô lậu quả văn. Không có việc gì, có cơ hội lại nghe ngóng. Khương Ly cười cười, QNZ không có quá để ý hỏi cái này, thuần túy chính là hiếu kỳ mà thôi. Thiên quật bên trong, sẽ xuất hiện trung cấp thế lực, hoặc là đỉnh cấp thế lực, người Khương Ly lẩm bẩm một câu. Thanh Uyển kinh ngạc nhìn về phía nàng, làm sao lại như vậy? Khương Ly chuyển mắt nhìn nàng. Thanh Uyển liền giải thích nói, trung cấp thế lực, còn có đỉnh cấp thế lực đều có chính mình tu luyện tràng. Làm sao lại đến cấp tờ hờ ập tờ thế lực chiếm cứ tu luyện tràng lịch luyện? Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là rất mất thân phận sự tình. A Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Trong nội tâm tự dễ ước, không nghĩ tới, Tây Hoang quy tắc không những càng tàn khốc hơn, mà còn chờ cấp QNZ phân chia đến càng thêm rõ ràng. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi ra phía trước nhất cái này đoạn đường. Chỉ là, vừa bước vào một mảnh loạn thạch khu lúc, trêu tức âm thanh liền từ phía trước truyền đến. Nha A, còn có hai người. Hôm nay vận khí không tệ A, chắn dê vây lại ba cái đại mỹ nhân các huynh đệ. Hôm nay có phúc gác tại cái này thiên quật bên trong, mỗi ngày chỉ có thể giết người hoặc bị giết. Hiếm thấy nhìn thấy như thế duyên dáng mỹ nhân, chúng ta có thể thật tốt hưởng thụ một phen, lại giết. Hắc hắc, đại mỹ nhân như vậy, sao có thể dễ dàng giết giam lại, mỗi ngày cho chúng ta đỡ thèm, chờ lúc rời đi lại giết không muộn. Có người còn lại nói. Khương Ly cùng Thanh Uyển đồng thời ngước mắt nhìn lại, liền thấy trước các nàng một bước rời đi Tố Tâm, cũng bị ngăn ở phía trước. Mà ngăn chặn giao lộ, là mười mấy cái quần áo thống nhất nam tử. Bọn họ trên trán sát lục văn phần lớn đều đã hiện ra màu đen, chỉ có một người, hắn trên trán chính là huyết hồng sắc sát lục văn. Vận khí QNZ quá kém, thế mà vừa tới liền gặp phải những bại hoại này. Thanh Uyển khí tức QNZ lăng lệ, trên thân hồn lực ba động, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngươi biết bọn họ? Khương Ly thấp giọng hỏi. Thanh Uyển lắc đầu, không quen biết. Nhưng là, xem bọn hắn quần áo, hẳn là Lăng Ngọc Tông những cái kia dâm tặc bọn họ làm việc ti tiện, tu luyện chính là thái âm bổ dương chi thuật, không biết thai họa nhiều thiếu nữ. Tiến vào thiên quật, thế mà không đi trung tâm chiến đấu, ngược lại ở chỗ này ngăn cửa. Lăng Ngọc Tông, thái âm bổ dương. Khương Ly đuôi lông mày gảy nhẹ. Lại lần nữa nhìn về phía cái kia mười mấy người, thấp giọng thì thầm, vậy thật đúng là nên giết. Làm càn chính là Lăng Ngọc Tông dâm tặc, cũng dám trêu chọc ta trận to mắt chó của các ngươi nhìn xem, ta thế nhưng là huyền minh giáo thiên nữ Tố Tâm lạnh giọng quát lớn, thần sắc ý nguyên kiêu căng.